Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đại ca, cầm nồi đến, trong lòng hai người lén lút tự nhủ, cái này cũng không theo sáo lộ a, không phải hẳn là trước ép hỏi một lần sao, đi lên liền muốn ăn, cái này còn bị người làm sao bình tĩnh, nghe bọn hắn hai huynh đệ là dã nhân, lần này chúng ta chết chắc. Ta không muốn chết a, ta chỉ là cái giò đường. Ra, tha chúng ta a. Hai người triệt để tê liệt trên mặt đất. Hai cái này huynh đệ quá tà tính. Ở Nhiếp Thiên học phủ chỗ như vậy, vậy mà không hề cố kỵ, tận lực rõ ràng, bằng không thì lát nữa nước đốt sôi, coi như không có cơ hội. Ta vậy, nổi cơn giận, ta cũng đỡ không nổi. Nguyệt Trung Thu y nguyên chưa nhìn hai người, vuốt vuốt một căn cỏ dài, chậm rãi nói, ra, chúng ta cũng là bước tải bất đắc dĩ. Tất cả những thứ này cũng là Hình Vân chỉ điểm, chúng ta chỗ tuyệt không lời nói dối. Hình Vân để hai chúng ta tùy thời quan sát ngươi động tĩnh. Miễn là ngươi vừa rời đi, chúng ta liền đi báo cáo. Hai người tranh nhau chen lấn, sợ muộn một chút. Thực sự sẽ bị Nguyệt Trung Thu cho ném vào nồi sắt bên trong. Liền kết thúc, những cái này chỉ sợ không phải có thể thỏa mãn ta. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm. Hai người này thật đúng là coi hắn là thành tội ác tày trời ác ma. Không, không xong, Hình Vân đã liên hợp một số người. Chuẩn bị chờ ngươi vừa đi ra ngoài liền phục kích các ngươi. Hai người kinh hãi. Lần nữa vội vàng mở miệng, cũng là những người nào? Hắn có ở đó hay không? Nguyệt Trung Thu chau mày, hắn đều không có tìm bên trên Hình Vân, đối phương lại nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Xem ra, một vị ẩn nhẫn cũng không thể giải quyết vấn đề. Không có, hắn ở bí cảnh ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Vừa ra tới liền bế quan. Hình Vân nghĩ ở trước mặt hắn biểu hiện một phen, đem, có chuyện liền xong, ta không trách tội các ngươi. Nguyệt Trung Thu sát ý nghiêm nghị, Hình Vân đầu tiên là ám hại Liệt Thiên, hiện tại lại từng bước ép sát, không thể ở nhượng bộ. Hắn, đem đầu lâu của ngươi hiến cho hắn, hai người sợ hãi tới cực điểm, mà nói cũng bắt đầu không lưu loát, làm... Liệt Thiên trực tiếp đem tìm đến nồi sắt ném xuống đất. Trực tiếp liền muốn nhấc lên một người, ném ở nồi sắt bên trong. Ra, cứu mạng a! Ở Liệt Thiên thủ hạ, người kia căn bản cũng không có sức phản kháng. Hoảng sợ đại hống đại khiếu, Nguyệt Trung Thu nhưng không có khẩu vị nặng như vậy. Vội vàng ngăn lại Liệt Thiên, đối phương là yêu thú. Đối với hắn đến tất cả đều có thể làm thức ăn vật. Cho nên hắn thật đúng là tưởng thật. Tạ gia, đa tạ gia, người kia như được đại xá. Kinh hỷ vạn phân, Nguyệt Trung Thu đem tử kim long thương nhấc lên. Tất nhiên Hình Phong không ở. Đúng lúc là cơ hội. Hình Vân ở trong mắt hắn đã trở thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Các ngươi dùng biện pháp gì thông chi Hình Vân? Nguyệt Trung Thu lạnh giọng quát hỏi. Cái này, chỉ thấy một người trong đó xuất ra một khối ngọc bội, phía trên quang hoa lưu truyền. Theo bọn họ chỗ, đây là cấp thấp nhất đưa tin linh khí, chỉ có thể ở trong phạm vi 300 dặm sử dụng. Thông chi Hình Vân, chúng ta liền đi gặp bọn họ một chút. Nguyệt Trung Thu trong hai con ngươi tinh quang chớp liên tục, mỉm cười nói. Hai người sững sờ, nhưng khi nhìn thấy Liệt Thiên cái kia ánh mắt lạnh lẽo lúc, trong lòng hoảng hốt, tay khẽ run rẩy, đem khối ngọc bội kia bóp vỡ nát. Đại gia, gia, cái kia Hình Vân thế nhưng là triệu tập không ít người tay. Các người chỉ sợ, hai người cũng không phải quan tâm Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Bọn họ là sợ hãi, vạn nhất Hình Vân không có đắc thủ. Hai người này tùy tiện trở về một người, còn không đem bọn hắn chặt. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, những cái này liền không dùng các ngươi quan tâm. Chỉ bất quá ta hai người huynh đệ, bây giờ là không địa phương ngủ. Không biết, Nguyệt Trung Thu cố ý quay đầu nhìn một chút hôm qua bị Liệt Thiên hủy hoại nhà tranh. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Gia yên tâm, hai người chúng ta làm sự tình khác có lẽ không được. Nhưng loại chuyện này cực kỳ lành nghề. Giao cho chúng ta chính là hai người cũng không ngốc. Theo Nguyệt Trung Thu ánh mắt, nhìn một chút nhà tranh, lập tức minh bạch Nguyệt Trung Thu ý đồ. Ân, rất tốt, vậy liền vất vả hai vị. Nguyệt Trung Thu mặt không đỏ tim không đập nói. Ngoặc kép, chúng ta đi chơi đùa có được hay không? Nguyệt Trung Thu hướng về phía Liệt Thiên cười nói. Liệt Thiên cho tới bây giờ đối Nguyệt Trung Thu mà nói cũng là nói gì nghe nấy. Lúc này, nghiêm túc gật đầu một cái. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên cũng không trì hoãn. Đi thẳng, lường trước hai người kia cũng không dám chạy trốn. Coi như là thật chạy trốn cũng không để ý. Nguyệt Trung Thu vốn liền vô ý làm khó bọn họ. Dựa theo hai người kia chỉ thị, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên rất nhanh là đến hai người bọn họ chỗ địa phương. Quả nhiên, trong bóng tối ẩn giấu đi hơn 10 đạo mạnh yếu không đủ khí tức. Có hai người tu vi, vậy mà đạt đến linh hải cảnh. Ngoặc kép, cái kia Hình Vân lần trước lại dám đánh lén ngươi. Lần sau gặp được hắn, ở chạm một cánh tay, ở chạm chân, cho đến chém tới một cọng lông đều không thừa. Ngươi tốt không? Nguyệt Trung Thu cố ý kéo cao hơn thanh âm, lớn tiếng nói, ăn thịt. Liệt Thiên càng thêm dũng mãnh, tốn sức đụng tới hai chữ. Nguyệt Trung Thu cười to, ngoặc kép, ngươi đừng chỉ lo ăn. Hình Vân vậy cùng cái lại một dạng, vẫn là thôi đi, nói khoác mà không biết ngượng đồ vật. Sắp chết đến nơi, lại còn hồn nhiên không biết. Hình Vân sắc mặt tái xanh, tức đến run rẩy cả người, trực tiếp nhảy ra ngoài. Làm sao sẽ? Nguyệt Trung Thu làm bộ rất giật mình dạng, cảnh giác nhìn chung quanh. Cùng lúc đó, hắn kéo lại nghĩ trực tiếp động thủ Liệt Thiên. Ha ha ha, hiện tại biết rõ sợ. Không phải mới vừa còn muốn chạm tay ta chân sao? Hình Vân sờ lên chỗ cụt tay, trên mặt phủ đầy vẻ dữ tợn. Hình Vân, không nghĩ tới bên cạnh hắn còn có cái linh hải cảnh đại ngốc cái. Xem ra trừ bỏ đại lôi đan bên ngoài, người hẳn là lấy thêm ra điểm thành ý. Một cái bạch y thanh niên chậm rãi đi ra, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Bạch y thanh niên vô luận là hình dạng, khí chất cùng thần thái, cùng hắn thấy qua Khương biết đều có mấy phần tưởng tượng. Khương thần, chỉ cần có thể đem cái kia cho ta bắt sống, để cho ta hào hào làm nhục một phen, điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Hình Vân cười lạnh một tiếng, rất sảng khoái nói. Khương thần cười nhạt, tùy ý liếc Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên một cái. Hai đầu tạp ngư mà thôi, vậy mà gãy ngươi một tay, không biết nên cái gì tốt. Lát nữa nhường ngươi hả giận tính. Vị này chẳng lẽ là thập đại cao thủ bên trong Khương biết đệ? Đệ, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc hô, ngươi cũng xứng biết rõ ta thân phận. Khương thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng nặc khinh thường. Nói lời vô dụng làm gì, ta đã không thể chờ đợi. Hình Vân hét lớn một tiếng, lập tức mười mấy bóng người cướp đi ra. Từng cái trên mặt tràn ngập vẻ trêu tức. Ngoặc kép, ngươi có thể đánh mấy cái? Nguyệt Trung Thu gặp tất cả mọi người đến đông đủ, cười hỏi Liệt Thiên. Toàn bộ, Liệt Thiên mà nói y nguyên rất ngắn gọn, nhưng trong tay đại bổng sớm đã xuẩn xuẩn dục động. Cái này ngốc đại cá khó đối phó. Hình Vân, cùng ta đồng loạt ra tay, nhanh chóng giải hắn. Về phần cái kia, khiến người khác bắt lấy là được rồi. Khương thần liếc qua, khí thế hung ác cuồn cuộn Liệt Thiên. Cau mày nói, đang có ý này. Hình Vân cười lạnh một tiếng, một cánh tay chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,